Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm .org. Chương 321, Bạch Y Tuyết Nguyệt Thành. Cuối cùng bữa tiệc long trọng này cũng bắt đầu. Tỳ nữ mặc áo sam dài này trắng bưng từng cái mâm tinh xảo đi qua giữa thiên kim thai. Nhóm tú hoa cao, nhóm trái cây tươi, nhóm lũ kim hương dược, nhóm điêu hoa mật tiên, nhóm thế hương hàm toan, nhóm bô tịch, được các nàng bưng từng mâm một lên, nhanh chóng bày đầy từng bàn. Tử Đồng cầm đũa gõ món rau được trang trí thành hình bông hoa, tò mò hỏi, những món ăn này sao đẹp vậy? Tề Thiên Trần đưa đũa gấp một đóa hoa đó lên, cười nói, quan tâm nhiều vậy làm gì, cứ ăn là được. Tử Đồng buông đũa xuống, hai tay chống cằm, con muốn ăn thịt. Vậy chờ một chút. Tề Thiên Trần cũng buông đũa xuống. Bàn bên cạnh, Thượng Thư Bộ Hộ Lý Nhược Trọng nhỏ giọng hỏi Thượng Thư Binh Bộ, ngươi nói xem bao giờ thì hắn mời chúng ta đi lên. Ngô Kinh Thành lắc đầu một cái, gấp nổi gì, phía trước còn có Đổng Thái Sư và hai vị điện hạ, chúng ta cứ chậm rãi chờ xem. Dưới cái nhìn của họ, Tiêu Sách làm gian lầu trên không kia mang ý nghĩa rất rõ ràng, là để tiếp đó rất nhiều người trong số bọn họ có thể âm thầm trò chuyện. Còn bọn họ nói chuyện gì, giao dịch gì, sẽ trở thành bí mật lớn nhất trong bữa tiệc lần này. Thượng Thư Lục Bộ, Tứ Đại Phú Thương, Thanh Châu Mộc Gia, Thái Sư. Đương triều cùng với dòng họ Tiêu. Ai cũng có tư cách một mình lên gian lầu trên không đó. Mộc Xuân Phong cười hì hì nhìn bốn vị trưởng quỹ, các vị từng ăn thức ăn tinh xảo vậy chưa? Điền Mạc Chi hừ lạnh nói, Thu Lư mà công tử vừa đưa tặng đủ ăn tiệc như vậy cả năm. Mộc Xuân Phong nghi mặt nói, ngươi biết cái gì, chờ ta được y thuật từ thần y, lần này kiếm lớn ôi. Điền Mạc Chi lắc đầu, làm ăn mà bàn tính không tính ra, không coi là làm ăn. Mộc Xuân Phong giận tới dậm chân, thở tặc. Đưa rượu. Đồ Nhị Gia cao giọng nói. Rượu lên, cả 15 bình rượu và đồ nhắm cùng được tỳ nữ bưng lên. Thế nhưng ánh mắt mọi người không dừng lại trên các món ăn tinh xảo này. Một cô gái xinh đẹp như hoa đã xuất hiện giữa sảnh từ lúc nào chẳng hay. Cô mặc quần áo đỏ, nổi trội giữa những tỳ nữ áo trắng. Thế nhưng trên người cô gái này mang theo một loại sắc bén của mỹ nhân, khiến người ta không dám tùy. Tiện ớt gần. Cô nhận bình rượu trong tay một tỳ nữ, nhỏ giọng nói, để ta. Tỳ nữ nhìn ánh mắt nàng, trong lòng thoáng kinh ngạc, vội vàng đưa tới. Cô gái cầm bình rượu, duỗi tay một cái, nắm sợi dây dài đổ xuống từ trên gian nhà lầu kia, nhẹ nhàng nhảy lên, thuận thế hạ xuống trong gian nhà lầu. Bình rượu trong tay cô chỉ khẽ lung lay một chút. Cửu Cửu Đạo nhỏ giọng hỏi, thiên kim thai của ngươi có cô nương nào vừa giỏi võ công vừa xinh đẹp vậy? Đồ Nhị Gia lắc đầu nói, có vài cô nương giỏi võ như vậy, nhưng không ai đẹp đến vậy. Có nguy hiểm không? Cửu Cửu Đạo sắc mặt lạnh lẽo. Đồ Nhị Gia giơ tay ấn hắn xuống. Không sao, với năng lực của bọn họ, nơi này không ai làm tổn thương được tới họ. Ai? Cô gái kia vừa vén màn che vào trong gian nhà đã bị một mũi thương chặn ngay cổ họng. Tiêu Sắc và Lôi Vô Kiệt thấy cô gái này, cùng kinh ngạc nói, thiên nữ nhụy. Chính là thiên nữ nhụy từng ra tay giúp đỡ bọn họ trong Mỹ Nhân Sơn Trang, mật thám của Tuyết Nguyệt Thành ở Tam Cố Thành, có quan hệ mập mờ khó nói với đại sư huynh Đường Liên. Giam chính, sao lại nhiều món ngon như vậy? Tử Đồng nhìn từng đĩa thức ăn được bưng lên, chỉ cảm thấy hoa cả mắt. Ăn ít một chút. Mỗi món không được ăn tới cái thứ ba. Tề Thiên Trần buông đũa nói, nếu không, tới cuối không ăn được mấy món cực phẩm đâu. Đổng Thái Sư nhìn gian nhà trên không kia, khẽ nâng ly rượu. La Nguyệt Hầu cười nói, chắc Thái Sư đã đoán được. Đổng Thái Sư gật đầu một cái, năm xưa hắn như con tuấn mã không cách nào thuần hòa. Vừa nãy thấy hắn, muốn thấy thần sắc của hắn còn tưởng. Hắn đã thay đổi, nhưng giờ xem ra. Chỉ là con tuấn mã con nay đã trưởng thành mà thôi. Lý Nhược Trọng lẩm bẩm. Sao đến giờ còn không thấy hắn mời ai lên lầu? Thượng Thư Bộ Hình Chu Đức sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nói, mời chúng ta tới chẳng lẽ chỉ để dùng bữa? Trả giá như vậy chẳng phải quá nhiều à? Bạch Vương Tiêu Sùng và Xích Vương Tiêu Vũ ngồi chung một bàn. Tiêu Sùng khẽ thở dài, đã nhiều năm rồi chúng ta không ngồi chung một bàn. Tiêu Vũ vẫn giữ bộ dáng bất cần đời. Chúng ta từng ngồi chung bàn à? Tiêu Sùng gật đầu, có. Khi đó trong các huynh đệ chỉ có ngươi và Lão Lục là không cười nhạo ta là tên mù. Tiêu Vũ gật đầu, ta nhớ rồi. Không biết người trên lầu có nhớ hay không? Nếu nhớ, chẳng phải nên mời chúng ta lên uống một chén à? Tiêu Sùng lắc đầu, chúng ta giết bằng hữu của hắn. Hắn sẽ không uống rượu với chúng ta. Tiêu Vũ thở dài, đúng là tính khí trẻ con. Trong gian lầu, Thiên Nữ Nhị ngồi xuống với bọn họ. Sắc mặt cô rất bình tĩnh, tiếp theo ngươi sẽ mời ai trong số bọn họ? Không mời một ai. Tiêu Sách nâng chén lắc đầu. Không mời một ai. Thiên Nữ Nhụy không hiểu. Bọn họ cho rằng bữa tiệc này là ta mời tới, sau đó muốn đàm phán với từng người trong số bọn họ, uy hiếp hoặc thu mua bọn họ, cuối cùng được Lục Bộ và Phú Thương trong Thiên Khải ủng hộ. Nhưng bọn họ quá coi thường ta. Tiêu Sách đặt chén rượu xuống. Ta mời bọn họ tới chỉ để bọn họ biết, ta đã trở về. Còn bọn họ có thể chọn đi theo ta, cũng có thể chọn đối đầu với ta. Ta sẽ không lôi kéo bất cứ ai trong số họ. Bọn họ tự quyết định. Thiên Nữ Nhụy cười nhạt. Ngươi là Lục Hoàng tử ngông cuồng tự đại, đúng là ngươi có tư cách làm như vậy. Thế nhưng ngươi nên nghĩ xem ai đã trải đường cho ngươi. Ta biết ngươi định nói gì. Tiêu Sắc đứng dậy, đây không phải lúc ta chơi trò uy phong, ta phải thật thận trọng, quý trọng những người trải đường cho ta. Chuyện của đại sư huynh, ta sẽ không quên, ngươi yên tâm đi. Tiêu Sách đi ra khỏi gian lầu, đứng đó đưa mắt nhìn xuống mọi người. 15 bình rượu và đồ ăn thức nhắm đã được đưa lên. Kiên nhẫn của mọi người đã mòn, trong sảnh trừ hai vị của Khâm Thiên Giám, không ai tới vì ngự yến này. Uống từ hoàng hôn tới khi trăng lên, bữa tiệc chân chính cũng nên bắt đầu. Tiêu Sách nâng chén rượu, ta tới mời rượu mọi người. Toàn trường yên tĩnh. 16 bộ áo trắng đột nhiên lướt từ trong sảnh ra. Bên hông họ đeo đao đeo kiếm, mặt mũi đều tuấn tú trẻ trung. Họ tung người lướt từ ngoài rìa sảnh hạ xuống đài cao làm từ ngàn vàng. Bạch Y Tuyết Nguyệt Thành. Tiêu Sách đứng trên gian lầu, 16 thiếu niên áo trắng đứng trên đài cao làm từ ngàn vàng phía sau. Tiêu Sách nâng chén, bọn họ cũng nâng. Mời mọi người. Tiêu Sách hô to. Mời mọi người. 16 người cùng uống. Thiếu niên Ca Hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 322, trảm suy. Tiêu Sách tung người nhảy lên, từ trên gian lầu nhảy về phía Thiên Kim Thai. Tiếp lấy. Tạ Yên Thụ nhẹ nhàng đẩy trường kiếm bên hông, trường kiếm rời vỏ bay về phái Tiêu Sách. Tiêu Sách dùng tay trái cầm bình rượu, tay phải nhận lấy trường kiếm, vạch một cái như lơ đãng giữa không trung. Tiếp đó hắn ném trường kiếm ra, lại trở về vỏ kiếm của Tạ Yên Thụ. Tiêu Sách hạ xuống đất, nâng bình rượu ngửa đầu uống một ngụm. Tấm màn che sau Thiên Kim Thai bị một kiếm của Tiêu Sách chặt đứt, chậm rãi rơi xuống, cảnh tượng phía sau rốt cuộc cũng lộ ra trước mặt khách khứa. Nơi đó không treo một bức tranh sơn thủy mỹ lệ, cũng không phải bức tượng hoa mỹ gì. Chỉ có một chữ. Một chữ màu đen trên nền trắng. Vừa nghiêm túc vừa trang trọng, khiến người chứng kiến có cảm giác lạnh lẽo. Điện. Điện hạ. Huyền Đồng gọi Tiêu Sách. Sao vậy? Tiêu Sùng cũng cảm nhận được bầu không khí trong sảnh thay đổi. Vĩnh An Vương dùng kiếm cắt tấm màn che, sau tấm màn viết một chữ điện. Huyền Đồng nhìn một lượt xung quanh, có cần đi không? Bên ngoài Thiên Kim Thai đã có không ít thân binh Bạch Vương phủ mai phục, chỉ cần Huyền Đồng phát tín hiệu, bất kể bên trong là ai, bọn họ sẽ không hề do dự xông thẳng tới. Tiêu Sùng lắc đầu, chờ một chút. Đi thôi. Lôi Vô Kiệt, Tư Không Thiên Lạc, Diệp Nhược Y cũng ra khỏi gian lầu kia, tung người nhảy lên, hạ xuống bên cạnh Tiêu Sách. Chỉ có. Thiên Nữ Nhụy vẫn đứng đó, hàng mi hơi nhíu lại như không hiểu bọn họ định làm gì. Trên đài cao chế từ ngàn vàng, Tiêu Sách mặc áo gấm nhìn khách khứa đang bàn tán bên dưới, đột nhiên vung cánh tay lên hô lớn, ngừng. Phía sau hắn, các bằng hữu mặc áo gấm cũng đồng thanh hô theo. Ngừng. Toàn trường lặng ngắt như tờ, khách khứa ngây ngẩn, trợn tròn hai mắt nhìn Tiêu Sách, không biết hắn định làm gì. Chỉ nghe sau tiếng ngừng này, Tiêu Sách đột nhiên vung hai tay lên, lột bỏ chiếc áo gấm mới tinh trên người, sau đó ném xuống đất, để lộ một bộ áo gai bên dưới tấm áo kia. Những đệ tử Tuyết Nguyệt Thành khác cũng học theo hành động của bọn họ, ném chiếc áo gấm trên người xuống. Lôi Vô Kiệt gầm lên một tiếng, áo đỏ trên người tan thành mảnh vụn, rơi xuống dưới đất. Áo gai trên người bọn họ dùng những sợi vải thô nhất tạo nên, hơn nữa rì áo không được may lại. Đây rõ ràng là đồ tang. Chân mày của La Nguyệt Hầu hơi nhíu lại, nhìn về phía Tề Thiên Trần, Trảm Suy. Trảm Suy, được coi trọng nhất trong ngũ phục là Tang Phục. Chỉ có Chư Hầu mặc vì thiên tử, thần mặc vì quân, nam tử và nữ tử chưa gả mặc vì phụ. Thân, cháu đích tôn mặc vì ông nội, thê thiếp mặc vì chồng. Chỉ có người chí thân như vậy qua đời mới mặc Trảm Suy. Còn tại Thiên Khải, mặc Trảm Suy là việc lớn, tổ sư đời đầu của Khâm Thiên Giám từng có quy định, buồn đau quá mức sẽ ảnh hưởng tới vận nước, cho nên khi mặc Trảm Suy phải thật thận trọng. Chính vì vậy khi mặc Trảm Suy cần tới Khâm Thiên Giám báo cáo, xin Khâm Thiên Giám cho. Mượn Trảm Suy mới được. Dân gian không được tự chế trang phục Trảm Suy. Cho nên Trảm Suy trên người tiêu sắc, chắc chắn là Khâm Thiên Giám tặng cho. Tề Thiên Trần thở dài, tuy nói là mượn nó nhưng đâu có nói là mặc ngay trước mặt mọi người như vậy. Tiêu Sách cầm đầu giơ bình rượu trong tay, những người phía sau cùng hô lớn, giọng điệu đầy bi thương. 16 người và cả Lôi Vô Kiệt, Diệp Nhược Y cùng rút trường kiếm bên hông, Tư Không Thiên Lạc vung tay phải lên, trường thương cũng đã giơ cao. Điện hạ. Huyền Đồng vội vàng la lên, chúng ta nên đi thôi. Tiêu Sùng nghe tiếng rút kiếm lanh lảnh kia, lắc đầu nói. Văn võ bá quan trong triều đang ở đây, thế gian thiên khải cũng đang ở đây, hắn không dám làm loạn. Tiêu Vũ cười lạnh nói, nếu ngươi thấy được cảnh tượng trước mắt, ngươi sẽ biết thế nào mới thật là làm loạn. Chuyện này chẳng khác mấy so với cầm kiếm giết tới Thái An Điện. Kiếm lên. Lôi Vô Kiệt gầm lên một tiếng, hắn cầm kiếm nhảy lên, lộn một vòng trên không trung. Diệp Nhược Y cũng tung người nhảy tới, kiếm trong tay đang xen với Lôi Vô Kiệt. 16 đệ tử Tuyết Nguyệt Thành đồng thời giơ kiếm, cứ hai người trong số họ cầm kiếm đứng thành cặp. Kiếm lên kiếm hạ, thân hình như bươm bướm vần hoa, bước chân nhẹ nhàng như võ giả tuyệt thế, tiếng thối bay bổng, múa lượn nhanh chóng. Thân kiếm lấp loáng ánh sáng như sao băng, tiếng trống vang lên ầm ầm. Tiếng trống ở đâu ra? Trên đài có một cái trống lớn cao bằng một người. Tư Không Thiên Lạc nhảy một cái đứng lên trên trống múa trường thương. Từng nhát thương đập mạnh vào trống. Tiếng trống như sấm động, khiến mười dặm kinh hãi. Tên gian lầu, cô gái gãy đáng cố đuổi theo nhịp trống dồn dập kia mà đổ mồ. Hôi đẩy đầu, cô gái thổi trường tiêu lão đảo như muốn ngã, cô gái ôm tỳ bà đã gãy đứt hai dây đàn, trên cây sáo ngọc đã có vết nứt mơ hồ. Nhưng các nàng không hề dừng lại, cũng không có cách nào dừng lại. Kiếm khí bi thương kia, tiếng trống dài dồn dập, ép các cô chỉ có thể cố gắng, lại cố. Gắn thêm một chút. Thế này là sao? Động Thái Sư cảm thấy trái tim mình đang đập càng lúc càng nhanh, đã rất lâu rồi hắn không cảm thấy nhiệt huyết dâng trào như. Vậy. La Nguyệt Hầu trầm giọng nói, kiếm vũ. Tiêu Sách nâng bình rượu, bước tới vài bước. Cứ như kép hát tuy say rượu muộn hơn nhưng cuối cùng vẫn sẽ tỏa sáng trên đài, hắn giơ cao bình rượu hát. Giới thượng lộ, Hà Dịch Hy. Lộ Hy Minh triêu canh phục lạc. Nhân tử nhất khứ hà thì quy. Hao lý thùy gia địa, tụ liễm hồn phách vô hiền ngu, quỷ bá nhất hà tương thôi xúc, nhân mệnh bất đắc thiểu trì trù. Dịch nghĩa sương trên lá hẹ. Sao dễ tan mất? Giới thượng lộ, Hà Dịch Hy. Lộ Hy Minh triêu canh phục lạc, nhân tử nhất khứ hà thì quy. Lôi Vô Kiệt và Diệp Nhược Y thu kiếm, hát cùng Tiêu Sắc. Hao lý thùy gia địa, tụ liễm hồn phách vô hiền ngu, quỷ bá nhất hà tương thôi xúc. Nhân mệnh bất đắc thiểu trì trù. Tiêu Sắc xoay một vòng, cũng dần say. 16 đệ tử Tuyết Nguyệt Thành thu kiếm, Thiên Kim Thai thu thương, đứng một mình trên cái trống lớn, bốn nhạc nữ đều ngừng lại. Thiên nữ. Nhị đứng trong gian lầu đã kích động tới mức toàn thân run rẩy. Khúc ca đã hết, nhưng còn thiếu một chút gì đó. Thiếu chút gì đây? Toàn trường tĩnh lặng, Tiêu Sắc thở dài. Giới thượng lộ, Hà Dịch Hy. Lộ Hy Minh triêu canh phục lạc, nhân tử nhất khứ hà thì quy. Hao lý thùy gia địa, tụ liễm hồn phách vô hiền ngu, quỷ bá nhất hà tương thôi xúc, nhân mệnh bất đắc thiểu trì trù. Bọn họ cùng hát lên. Hát bài ca đưa tiễn ba lần. Lần đầu là bi. Lần hai là nộ. Lần ba là lên đường bình an. Tiêu Sách đổ chỗ rượu cuối cùng trong bình xuống đất, lệ đã rơi đầy trên gương mặt hắn, nhưng vẫn cố nén bi thương. Như các ngươi mong muốn, dùng máu nhuộm đỏ tòa Thiên Khải Thành này thôi. Tiêu Vũ cười lạnh một tiếng, Tiêu Sùng hơi chao đảo, Huyền Đồng lập tức đỡ lấy hắn. Khách khứa trong sảnh rốt cuộc cũng hiểu mục đích thật sự của Tiêu Sắc. Hắn sẽ không bàn điều kiện với họ, thậm chí không tới nói chuyện với họ. Bởi vì bữa tiệc này, thật ra là một tang lễ. Đại sư huynh, yên nghỉ đi. Tiêu Sách lau nước mắt, nhẹ giọng nói. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 323, một bát cơm đậu phụ. Đại bất kính. Trong đầu Thượng Thư Lục Bộ lập tức hiện lên suy nghĩ này, trước mặt khách quý như La Nguyệt Hầu, Động Thái Sư, Tề Thiên Trần mà bày một chữ điện khổng lồ, thậm chí còn mặt trảm suy, hát phúng điếu, có thể. Nói là cực kỳ bất kính. Thế nhưng bọn họ không dám quát mắng trước mặt mọi người, một là vì họ thật sự quá kinh hãi, khiếp sợ trước sự thật buổi tiệc long trọc này thực chất là một tang lễ, hai là La Nguyệt Hầu, Động Thái Sư đều không lộ vẻ mất hứng, còn Tề Thiên Trần. Trảm suy vốn do Khâm Thiên giám bảo quản, không được Tề Thiên Trần cho phép, Tiêu Sách tìm đâu ra nhiều trảm suy như vậy để mặc. Có khí phách. Đây mới là suy nghĩ trong lòng La Nguyệt Hầu và Động Thái Sư. Một buổi tiệc long trọng, mời hai vị giám quốc đại nhân, vị công tử có cơ hội thừa kế của một gia giàu có nhất Thanh Châu. Đây vốn là thời cơ lập uy rất tốt, có thể khống chế lục bộ có thực quyền trong triều và tứ đại phú thương nắm giữ mạch máu kinh tế của Thiên Khải. Mọi người đều đang đợi để đàm phán với Tiêu Sắc. Nhưng Tiêu Sắc không làm vậy, hoặc không muốn làm như vậy. Sau khi thể hiện lá bài tẩy của mình, hắn lại biến buổi tiệc thành tang lễ, để tế lễ vị đại sư huynh giúp hắn về kinh mà mất mạng. Ngu xuẩn. Đây là suy nghĩ trong lòng Tiêu Vũ. Vì thứ gọi là tình nghĩa mà buông bỏ lợi ích của bữa tiệc này, theo Tiêu Vũ thấy Tiêu Sắc thật quá ngu xuẩn. Tiêu Sùng lại thở dài não nề, nói, ta không bằng hắn. Tử Đồng lau lệ nơi khóe mi, chớp chớp mắt hỏi Tề Thiên Trần, giam chính, bọn họ đang hát gì vậy? Sao con thấy trong lòng đau khổ như thế? Tề Thiên Trần chỉ cười hỏi hắn, ăn no chưa? Tử Đồng gật đầu một cái, no rồi. Tề Thiên Trần gõ lên đầu một cái, tuy vẫn nói với Tử Đồng nhưng ánh mắt luôn nhìn về phía Tiêu Sắc, đợi chút đã, còn một món cuối cùng. Tiêu Sắc đứng trên đài, Diệp Nhược Y, Lôi Vô Kiệt, Tư Không Thiên Lạc cũng đứng trên đài. 16 đệ tử Tuyết Nguyệt Thành cũng đứng trên đài. Tất cả khách khứa đều ngồi dưới đài. Bữa tiệc bề ngoài hết sức náo nhiệt sôi động, đột nhiên trở nên vô cùng yên tĩnh, hai phe đứng đối diện nhau, như đang đối lập. Đồ Nhị Gia đột nhiên đứng bật dậy, hắn giọng một cái. Hắn đường đường chủ nhân Thiên Khải Thành, là đại nhân vật mà không ai trong Thiên Khải Thành dám coi thường, thế nhưng hôm nay lại là tên chạy việc. Tuy vậy hắn lại chẳng ngại. Bởi vì có người như Thượng Thư Lục Bộ và Xích Vương cảm thấy Tiêu Sắc ngu xuẩn. Cũng có người giống hắn, cảm thấy kính nể Tiêu Sắc từ trong thâm tâm. Tiêu Sắc hoàn toàn không ngu ngốc, thứ hắn muốn không phải lợi ích, thứ hắn muốn luôn là tấm lòng chân chính. Đưa món cuối lên. Món cuối. Lý Nhược Trọng nhìn đĩa hoa quả trước mặt nói. Khi món hoa quả được đưa lên, bữa tiệc đã kết thúc, sao lại có thêm một món ăn? Món cuối, cơm đậu phụ. Lý Nhược Trọng lập tức biến sắc, phẫn nộ quát, vô liêm sỉ. Cơm đậu phụ là cái gì? Tử Đồng hỏi, nghe có vẻ khó ăn. Tề Thiên Trần xoa đầu Tử Đồng, ăn đậu phụ được trường sinh, người chết đã đi, người sống còn ở phải sống cho tốt. Tề Thiên Trần giải thích rất uyển chuyển nhưng mọi người ở đây đều hiểu rõ. Ăn cơm đậu phụ là tập tục mai táng của người miền Nam Bắc Ly cùng với Nam Quyết. Sau khi có người chết, người nhà của người mất bày một bàn tiệc đậu phụ, mời những người bạn tới của người mất tới đây dự tiệc. Trong bữa tiệc đó không có thịt mà chỉ có thức ăn làm từ đậu phụ, trong đó thứ không thể thiếu chính là một bát cơm đậu phụ. Đám sai vặt của Thiên Kim Thai bưng từng bát cơm đậu phụ ra, một bát cơm đậu phụ hoàn toàn khác với những thứ thức ăn tinh xảo lúc trước, chỉ dùng một cái bát sứ lớn thô kệch để đựng, cũng chẳng trang trí đẹp để gì, chỉ là cơm đậu phụ hết sức bình thường. Dưới đài vẫn còn đưa cơm đậu phụ lên, trên đài các đệ tử Tuyết Nguyệt Thành đã nhận lấy phần của họ, ăn cơm hết sức trang trọng. Bọn họ buông chén đũa, tung người nhảy một cái, chia thành hai hàng đứng chỉnh tề ở cửa Thiên Kim Thai. 16 đệ tử. 16 thanh trường kiếm. Không ăn xong bát cơm đậu phụ kia là không thể rời khỏi Thiên Kim Thai. Tiêu Sách không buồn nhìn ánh mắt khách khứa, chậm rãi ra khỏi Thiên Kim Thai. Diệp Nhược Y, Lôi Vô Kiệt và Tư Không Thiên Lạc đi theo sau lưng hắn. Tiêu Sách ngồi xuống bậc thang, nhìn ánh trăng sáng trên bầu trời thở dài, ta nhớ ngày mình gặp đại sư huynh lần đầu, đó cũng là một đêm trăng như vậy. Ba người còn lại không nói gì, chỉ ngồi xuống bên cạnh hắn, lặng lẽ ngắm vầng trăng trên bầu trời. Khách khứa trong sảnh, đám người Độc Cô Cô Độc, Cửu Cửu Đạo, Hồ Đảng, Ngũ Ngốc Ngốc và Đồ Nhị Gia nhanh chóng ăn hết bát cơm đậu phụ trong tay, thế nhưng có vẻ bọn họ chẳng hề vội vàng, mà hạ giọng trò chuyện với nhau. Mộc Xuân Phong ngồi cùng bốn vị trưởng quỷ, lắc đầu một cái, ở Thanh Châu chúng ta, chủ nhân đã mời tiệc đậu phụ, khách không thể từ chối. Người chết là lớn nhất, các vị thấy sao? Điền Mạc Chi gật đầu, không thể không ăn. Mộc Xuân Phong nhìn về phía bốn phú hào của Thiên Khải Thành, các vị thấy sao? Bốn vị phú hào không nói gì, chẳng qua đã bưng bát cơm đậu phụ lên. Tề Thiên Trần nhìn Tử Đồng dùng thìa ăn từng miếng một, hỏi, có ngon không? Tử Đồng gật đầu, ngon lắm, ngon hơn tất cả thức ăn vừa rồi. Ngon đến vậy sao? Tề Thiên Trần cũng xúc một tìa cho vào miệng, nhai cẩn thận, cuối cùng thở dài, đúng là ngon hơn Ngự Yến 15 bình rượu thở tặc kia nhiều. Những ánh mắt còn lại đều nhìn về phía Đổng Thái Sư. La Nguyệt Hầu nhận bát cơm đậu phụ, hỏi, nếu ta nhớ không lầm, thật ra Thái Sư là người phía Nam. Đúng vậy, ở quê hương ta, sau khi người chết đều sẽ ăn một bát cơm đậu phụ. Đã không ai biết là vì sao, nhưng tập tục này được truyền từ đời này sang đời kia. Khi còn bé không biết thế nào là chết, chỉ cảm thấy mọi người cùng ăn cơm đậu phụ rất náo nhiệt, cũng rất thú vị. Cho tới khi lớn lên mới biết, bình thản nhưng lâu dài, trong bát cơm đậu phụ đó mang đầy đau xót với cố nhân. Thế nhưng từ khi tới Thiên Khải, đã rất nhiều năm không ăn cơm đậu phụ. Cơm như vậy, không nên ăn nhiều. La Nguyệt Hầu lạnh nhạt nói. Đổng Thái Sư bưng bát lên, chậm rãi nói, chỉ hy vọng sau khi ta chết, cũng có người ăn cơm đậu phụ vì ta. Văn võ bá quan trong triều rốt cuộc cũng giơ tay ra. Tiêu Sùng cũng ngồi xuống, ăn từ từ cùng Huyền Đồng. Chỉ có Tiêu Vũ đẩy bát cơm đậu phụ ra, lạnh lùng nói, không ăn. Hắn dẫn Long Tà đi thẳng ra ngoài, 16 đệ tử Tuyết Nguyệt Thành không rút kiếm. Ngoài cửa, bốn chủ nhân thật sự của bữa tiệc đang ngồi đó đợi hắn. Lão Thất, ta đã đoán ngươi sẽ không ăn bát cơm đậu phụ đó. Tiêu Sắc không quay đầu lại nói. Tiêu Vũ cười lạnh một tiếng, đại sư huynh của ngươi chết có liên quan gì tới ta? Tiêu Sắc đứng dậy, xoay người lại, ánh mắt lẫm liệt, ngươi sẽ biết có liên quan gì tới ngươi sớm thôi. Lúc này phía xa bỗng vang lên tiếng vó sắt, mọi người đồng loạt quay đầu. Đã lúc này rồi còn có người tới dự tiệc ư? Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 324, khách quý cuối cùng. Khách khứa nghe tiếng vó ngựa cũng lục tục kéo ra. Hiện giờ Thiên Khải Thành đang có lệnh đóng cửa, võ quan nhị phẩm trở lên đều bị cấm túc trong phủ của mình, không được ra ngoài, ngay cả Diệp Kiếu Ưng đứng đầu quân ngũ Bắc Ly cũng không thể ra khỏi phủ tướng quân của hắn. Vậy ai dám phóng ngựa trong Thiên Khải giữa đêm khuya như vậy? Là tiếng chiến mã. La Nguyệt Hầu hạ giọng nói. Khách khứa đều đã đi ra, nhưng chỉ đứng ở cửa Thiên Kim Thai, không dám rời khỏi. Tiêu Vũ nhìn Long Tà một cái, Long Tà lắc đầu, hạ giọng nói, không phải thân binh của chúng ta. Bọn họ sẽ không ngu tới mức phi ngựa trong thời điểm này. Cuối con đường, một chiếc xe ngựa lớn từ từ hiện ra. Sáu con ngựa giả bắc màu đen kéo chiếc xe lớn màu vàng chậm rãi đi tới Thiên Kim Thai. Cho dù Thanh Châu Mộc gia được tôn là nhà giàu nhất Thanh Châu, có tài sản giàu như một nước, nhưng xe ngựa của họ cũng chỉ dùng 5 con ngựa, không thể nhiều hơn tới một con. Bởi vì chỉ một người trong thiên hạ có thể dùng xe 6 ngựa. Cạnh xe ngựa còn có các võ sĩ nhanh chóng đi theo. Trên vai bọn họ xăm hình đầu hổ tinh xảo, đại diện cho thân phận của bọn họ, Hổ Bí Lang. Trong lúc phi ngựa, mảnh giáp ma sát với nhau, phát ra âm thanh lạnh lẽo trang nghiêm. Phu xe nhẹ nhàng vung roi ngựa, có vẻ chẳng nóng vội. Dù sao tiệc rượu cũng đã tàn, chắc chắn họ là khách tới muộn, sao phải quan tâm chút thời gian cuối cùng này. Chẳng qua vị phu xe này ăn mặc rất đẹp, toàn thân bao bọc trong giáp bạc, vỏ sáng lấp lánh dưới ánh trăng, lưng đeo một thanh trường đao tuyệt mỹ, thể hiện thân phận bất phàm của hắn. Thế này là... Lý Nhược Trọng cả kinh, hai chân đã mềm nhũn. Không thể nào. Thượng thư bộ hình Chu Đức cao mày nói. Cuối cùng xe ngựa đã dừng lại. Phu xe đi xuống trước, đứng lui sang một bên. Rèm xe được kéo lên, bốn người từ trên xe bước xuống. Một người tay bưng lư hương. Một người tay bưng điển tịch. Một người tay cầm bảo kiếm trấn quốc. một người nâng ngọc tỷ truyền quốc. Tổng quản trưởng Hương Cẩn Tiên Công Công. Tổng quản trưởng Sách Cẩn Ngọc Công Công. Tổng quản trưởng Kiếm Cẩn Uy Công Công. Tổng quản trưởng Ấn Cẩn Ngôn Công Công. Người thứ năm từ trong xe ngựa đi ra, người này mặc mãng bào màu tím, giữa hai hàng mi ẩn hiện uy nghiêm, lông mày của hắn đã trắng như tuyết. Hắn đứng sau lưng bốn vị tổng quản, im lặng nhìn mọi người trong thiên kim thai. Đại tổng quản, Cẩn Tiên Công Công. Toàn bộ con đường hết sức yên tĩnh, không ai dám mở miệng nói chuyện, bởi vì Cẩn Tiên Công Công còn chưa nói gì. Đầu tiên là thống lĩnh cấm quân, Thượng úy Hổ Bí Lê Trường Thanh dùng thân phận phu xe xuống ngựa, tiếp đó là ngũ đại tổng quản đích thân ra mặt, hơn nữa dùng nghi thức tiếp khách long trọng nhất để nghênh đón. Nghi thức như vậy ngoại trừ tế lễ hàng năm ra, chỉ xuất hiện khi nghênh tiếp vị khách tôn quý nhất. Mà toàn bộ Bắc Ly chỉ một vị có tư cách hưởng dụng lễ nghi này. Lá cờ thần điểu đại phong trên xe ngựa bay vù vù trong gió, con chim lớn trên lá cờ dương rộng đôi cánh, như lúc nào cũng có thể bay lên. Đại tổng quản Cẩn Tuyên khoanh tay trong áo, cao giọng nói, bệ hạ giá lâm. Mọi người trước thiên kim thai lập tức quỳ gối, không ai do dự, ngay cả. Thái sư Động Chúc và quốc sư Tề Thiên Trần gặp vua không cần quỳ cũng khom gối quỳ xuống. Đây chính là uy nghiêm của người trong xe ngựa. Tất cả mọi người đồng thời quỳ xuống ở cửa thiên kim thai, cung nghênh bệ hạ. Chỉ một người duy nhất không quỳ. Hắn vẫn đứng đó, học theo dáng vẻ của Cẩn Tuyên Công Công, khoanh hai tay trong áo, nhìn về phía Cẩn Tuyên như đang đối lập. Người này, đương nhiên chỉ có thể là Tiêu Sắc. Những người khác vẫn đang quỳ rạp, vì người trong xe ngựa chưa nói, đứng lên đi. Sắc mặt Lê Trường Thanh lạnh băng, 100 hổ bí lang tinh nhuệ cũng im lặng, bốn tổng quản bưng thánh vật hoàng triều không lộ biểu cảm gì, ngay cả đại tổng quản Cẩn Tuyên cũng coi hành động vượt quyền của Tiêu Sắc như không thấy. Hắn nghiêng người, tránh ánh mắt của Tiêu Sắc. Rèm xe lại được nờ dê vén lên, nhưng không ai đi từ trong đó ra, chỉ có một giọng nói mệt mỏi nhẹ nhàng hỏi, con về rồi ư? Tiêu Sắc gật đầu, con về rồi. Trẫm xây một tòa Vĩnh An Vương phủ cho con, chọn ngày mà vào ở đi. Bây giờ con đã là vương gia, phải hiểu quy củ một chút. Vâng. Nghe nói bây giờ con tự xưng là Tiêu Sắc, vì sao? Dễ nghe. Cũng được, con thích là được. Nghe nói, bệnh của con đã khỏi. Đã khỏi. Vậy thì tốt, gần đây thân thể trẫm không được khỏe. Không thể thường xuyên tới gặp con được. Không sao. Ừ, về là tốt rồi. Ăn cơm xong chưa? Vừa mới tan tiệc. Còn gì ăn không? Trẫm đói. Còn một bát cơm đậu phụ. Đưa trẫm nếm thử một bát. Tiêu Sắc quay sang nhìn Đồ Nhị Gia. Đồ Nhị Gia do dự một chút, không dám đứng dậy. Quốc sư Tề Thiên Trần đứng lên cười nói, không sao, để. Ta. Thái sư, không ngờ hôm nay ngài cũng ở đây. Vừa rồi trẫm không nhìn thấy, mau mau đứng lên. Động Thái sư ngẩng đầu đứng lên, ho nhẹ một tiếng, không nói gì. Tề Thiên Trần vẫy nhẹ phất trần, một bát cơm đậu phụ bay từ trong thiên kim thai về phía xe ngựa. Đại tổng quản Cẩn Tuyên bước lên trước một bước, nhưng Minh Đức Đế. Trong xe ngựa lại lên tiếng ngăn cản, nếu là quốc sư đưa, không cần kiểm tra. Đại tổng quản Cẩn Tuyên lập tức lui về, bát cơm đậu phụ đó hạ xuống tay Minh Đức Đế. Minh Đức Đế nhận bát cơm, ăn từng miếng một. Văn võ bá quan trong triều, phú thương trong thiên hạ, hoàng tộc họ Tiêu, ai cũng lẳng lặng quỳ ở đó, nghe Tiêu Sắc và Minh Đức Đế tán gẫu vài lời như trong nhà mình, đợi Minh Đức Đế ăn xong bát cơm đậu phụ kia. Một lúc lâu sau Minh Đức Đế mới buông cái bát sứ thô to kia xuống, thở. Dài, trẫm lớn lên trong thiên khải từ nhỏ, nhưng cũng nghe tiểu cửu nói một số kiến thúc lúc hắn tự do. Tiêu Sắc, có người qua đời ư? Là sư huynh của con. Minh Đức Đế im lặng một hồi lâu, cuối cùng khép tấm rèm lại, con trưởng thành rồi, trẫm không thể quản giáo con như năm xưa nữa. Con muốn làm gì, cứ làm đi. Vâng. Các vị cũng đứng lên đi. Trẫm không cố tình lạnh nhạt với các vị ái khanh. Có điều đã nhiều năm rồi trẫm không gặp đứa con trai này, không muốn người khác quấy rầy chúng ta. Kính mong các vị ái khanh thông cảm. Chúng thần không dám. Văn võ bá quan cùng hô lớn. Đi thôi. Minh Đức Đế nhẹ giọng nói. Cẩn Tuyên Công Công nhìn Tiêu Sắc một cái, xoay người cao giọng nói, khởi giá. Cung tiễn bệ hạ. Mọi người ngoài cửa thiên kim thai cao giọng ô. vị khách cuối cùng giá lâm, chỉ nói vài câu lẻ tẻ không đau không ngứa không liên quan, nhưng lại thể hiện một sự thật. Tuy đã 4 năm không nhận được tin, nhưng Thiên Khải Thành vẫn là Thiên Khải Thành năm xưa, Tiêu Sắc Vãn là đứa con cưng duy nhất của Thiên Khải Thành. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm .org. Chương 325, mưa gió nổi lên. Bữa tiệc ở Thiên Kim Thai của Lục Hoàng tử Tiêu Sắc vừa về Thiên Khải đã kết thúc. Nhưng lời bàn tán về bữa tiệc này vẫn tiếp tục lan tràn khắp các ngóc ngách của Thiên Khải Thành. Nghe nói Thái sư Động Chúc thậm chí không tham gia ngự yến cuối năm nhưng lại xuất hiện trong bữa tiệc ở Thiên Kim Thai, sau đó tất cả quan viên lớn nhỏ trong lục bộ đều tới dự, ngay cả đại lý Từ Khanh cũng vội vàng chạy tới. Nghe nói tam công tử của một gia giàu có nhất Thanh Châu cũng tới, vị công tử này ra tay hào phóng, rải vàng bạc khắp nơi trên đường đến Thiên Kim Thai. Khi tới Thiên Kim Thai hắn đã rải 10 sọc vàng 10 sọc bạc, cuối cùng còn tặng một viên Dạ Minh Châu giá trị liên thành. Theo lời đồn, vị công tử này mặc y phục trắng toát, mặt như trăng sáng, dáng vẻ như thế. Gia công tử thanh thoát nơi thế tục. Còn vị công tử này chỉ vung ống tay áo là khiến tất cả phú hào nổi danh ở Thiên Khải đều phải chạy tới Thiên Kim Thai. Nghe nói quốc sư Tề Thiên Trần mà cả Minh Đức Đế cũng phải kính trọng ba phần đã xuất hiện ngay phút cuối cùng. Hắn đến dường như còn ép cả. Hai vị huynh đệ được phong vương của Lục Hoàng tử chạy không ngừng vó đến cùng. Bởi vì Khâm Thiên Giám được tôn là tuân theo mệnh trời, bọn họ sẽ đưa tới tác dụng rất lớn khi lựa chọn người thừa kế thiên tử, tuyệt đối không thể đắc tội. Cuối cùng ngay cả Minh Đức Đế cũng ôm bệnh tự mình chạy đến. Nhưng chuyện này quá khoa trương, mọi người cãi vã không ngừng. Những câu nghe nói này nhanh chóng chiếm trọn những quán trà, quán rượu, sòng bạc, kỹ viên tại Thiên Khải Thành. Ngày đó có không ít người tới dự tiệc, nhưng số người chịu kể lại chuyện ở đó không nhiều, còn người có thể nhanh chóng loan truyền tin tức khắp Thiên Khải, lại chỉ có 4. Ta kể cho ngươi nhé, chính mắt ta nhìn thấy đấy. Công tử tới từ Thanh Châu kia mặc quần áo dệt bằng sợi vàng, viên minh châu đó lớn bằng một bàn tay, chiếu sáng toàn bộ con đường. Ta nói cho ngươi biết, hắn mang tất cả 7 đại trưởng quỷ của Thanh Châu một gia tới. Ngươi biết thất trưởng quỷ mang ý nghĩa gì không? Người vừa nói đặt mạnh chén rượu xuống bàn. Bất cứ ai trong số họ động khẽ ngón tay là ngay hôm sau thôi mấy phú hào của Thiên Khải này sẽ thành nghèo như chúng ta. Cửu Cửu Đạo uống một ngụm rượu, nói với Độc Cô Cô Độc trước mặt, càng loan truyền càng kỳ quái. Độc Cô Cô Độc gật đầu một cái, đúng là vậy. Mọi người luôn muốn tin vào một số chuyện truyền thuyết, dù sao cuộc sống bình thường cũng quá nhàm chán. Có điều chuyện ngày hôm qua cho dù không thêm mắm thêm muối cũng coi như truyền thuyết được rồi. Năm xưa kết giao với hoàng tử này không uổng. Cửu Cửu Đạo kính nể nói. Độc Cô Cô Độc quơ quơ chén rượu, gạ giọng nói, mai này phải cẩn thận một chút. Sau ngày hôm qua chúng ta đã thể hiện lập trước của mình. Tương lai tại Thiên Khải Thành dù nhiều hay ít đều sẽ gặp một số phiền toái. Ta biết. Cửu Cửu Đạo gật đầu, hôm nay ta thấy bên ngoài dán thông báo, bỏ lệnh phong tỏa thành rồi à. Đúng vậy, hôm qua bệ hạ hiện thân hóa giải một số lời đồn. Hơn nữa nếu Thiên Khải tiếp tục phong tỏa như vậy, lòng người chắc chắn sẽ bất ổn, có thể còn có thêm suy đoán gì đó. Bệ hạ cố gắng hiện thân, hơn nữa còn bỏ lệnh cấm trong Thiên Khải Thành chính là để nói cho những người có lòng dạ khác, Thiên Khải Thành này, Bắc Ly này vẫn đang trong tay hắn. Độc Cô Cô Độc nói. Nhưng nếu đã mở thành, e rằng mưa gió trong Thiên Khải Thành này sẽ càng lớn. Cửu Cửu Đạo nhìn ra ngoài cửa sổ, âm u nói. Độc Cô Cô Độc nhìn theo ánh mắt hắn, đột nhiên cau mày. Cửu Cửu Đạo quay đầu lại, chỉ thấy loáng một cái Độc Cô Cô Độc đã nhảy ra ngoài cửa sổ. Độc Cô Cô Độc hạ xuống đất. Giơ tay đặt lên bả vai nam tử áo đen, chậm rãi nói, vị huynh đệ này trông thật lạ mặt. Người mặc áo đen không quay đầu lại, bả vai run nhẹ đã đẩy lui Độc Cô Cô Độc 3 bước. Hắn hạ giọng nói, ta vừa tới Thiên Khải, đương nhiên ngươi thấy lạ mặt rồi, có vấn đề gì? Không vấn đề gì. Muốn xem mặt các hạ thôi. Độc Cô Cô Độc nói đầy ẩn ý, đại ca, có chuyện gì xảy ra vậy? Cửu Cửu Đạo cũng nhảy từ trên lầu xuống. Người áo đen đột nhiên tung người nhảy lên, chạy về phía trước. Đuổi theo. Độc Cô Cô Độc lạnh lùng nói, cũng cất bước đuổi theo. Hai người áo đen kia có khinh công cực kỳ cao minh, chỉ vài lần lên xuống đã không còn bóng dáng. Độc Cô Cô Độc dừng lại, không tiếp tục truy đuổi. Cửu Cửu Đạo cũng đã tới, thở hồng hộc nói, sao rồi? Chạy rồi, Độc Cô Độc lạnh nhạt nói. Vô Song Thành. Vô Song Cổng Hộp Kiếm ngồi trong kiếm lư trên núi. Tống Yến Hồi đang ngồi trên giường vận khí chữa thương. Sư phụ, lần này còn không vào cảnh giới kiếm tiên, e rằng đời này không còn cơ hội nữa rồi. Vô Song chậm rãi nói. Tống Yến Hồi gật đầu một cái, ta biết. Cuộc đời này e rằng ta đã không còn cơ hội. Vô Song, lần này ta thấy đệ tử của Lý Hàn Y kia, ta đột nhiên cảm thấy mình sai mất rồi. Sư phụ, người sai thật rồi. Vô Song nói tiếp. Con cũng cho là ta sai rồi. Tống Yến Hồi kinh ngạc. Đúng vậy, mỹ nữ xinh đẹp như Lạc Hà tiên tử đặt trước mặt người, người lại cứ đòi luyện kiếm. Người nói xem người có sai hay không? Vô Song nói với đương nhiên. Đừng nói ta, toàn bộ Vô Song Thành này đều cảm thấy sư phụ sai rồi. Sắc mặt Tống Yến Hồi hơi trầm xuống, trong mắt ngươi chỉ có sắc đẹp thôi à. Sư phụ, nếu năm xưa sư phụ và Lạc Hà tiên tử trở thành người một nhà, cùng du ngoạn giang hồ. Hoặc là người và Lạc Hà tiên tử tuy bị sư tổ chia rẽ, vạn phần bất đắc dĩ rời xa nhưng vẫn quyến luyến lẫn nhau. Như vậy trong ngũ đại kiếm tiên hiện giờ chắc chắn có một chỗ của sư phụ. Nhưng người khóa thành luyện kiếm, chỉ quan tâm tới kiếm mà quên đi tình cảm. Không luyện thành kiếm tiên chân chính được. Vô Song nói rất thẳng thắn, cứ như hắn mới là sư phụ. Tống Yến Hồi cao mày thở dài. Nói vậy là ta rơi vào chấp niệm rồi. Sư phụ, người nhìn ngũ đại kiếm tiên, cô kiếm tiên Lạc. Lạc cái gì nhỉ? Vô Song cao mày nói. Lạc Thanh Dương. Tống Yến Hồi nói tiếp. Đúng, Lạc Thanh Dương hắn khổ sở theo đuổi sư muội mình nhiều năm, cuối cùng cầu mà chẳng được, cũng nhốt mình trong thành luyện kiếm. Nhưng hắn cầu tình mà không được, tuy không được mỹ nhân nhưng tình yêu chẳng mất, cho nên thêm vào một cảm giác bi thương. Thành ra càng luyện kiếm càng đa tình, trở thành kiếm đa tình. Kiếm như vậy mới là kiếm tiên. Còn cả Lý Hàn Y và Triệu Ngọc Chân, có ai tuyệt tình như sư? Phụ, cắt đứt tình yêu, chỉ một lòng nghĩ tới kiếm. Cái gọi là tiên nhân thái thượng vong tình, là vong tình chứ không phải vô tình. Kiếm của sư phụ, quá nhàm chán. Vô Song đứng dậy. Có điều không sao. Không làm kiếm tiên được thì làm sư phụ của kiếm tiên. Sư phụ thua, ta thắng lại giúp người. Tống Yến Hồi cau mày, ngươi định lên đường. Có lẽ vậy. Ta cảm thấy sắp rồi. Vô Song đi ra khỏi cửa. Nói thật, sư phụ, ta đã không chờ nổi nữa. Ta muốn gặp lại những người đó, tuy ta không cảm thấy bọn họ là kẻ địch của ta, nhưng ta vẫn rất muốn gặp lại họ. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 326, năm nhà buôn họp bàn. Ti nhạc phường. Nghe nói Thiên Khải có tất cả 106 nhạc phường lớn lớn nhỏ. Nhỏ. Thế nhưng 105 nhạc phường khác cộng lại vẫn chẳng bằng một mình Ti nhạc phường. Chỉ vì Ti nhạc phường có một hổ đại nương. Hổ đại nương nào còn vẻ phóng đãng lẳng lơ lúc bình thường, lúc này cô ngồi ngay ngắn bên cạnh Mộc Xuân Phong, kính cẩn nói, công tử quá khen. Mộc Xuân Phong mỉm cười ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt, các vị có vẻ rất nghiêm túc. Trước mặt hắn là trưởng quỹ hổ đại nương của Ti nhạc phường, thương nhân buôn muối đệ nhất Thiên Khải, Lê Thanh, gia chủ trẻ tuổi của gia tộc Công Tôn, Công Tôn Tiêu. Cùng với hội trưởng của Thiên Khải Thương Hội, Trần Lão Thái Gia. Đúng là bốn người bọn họ rất nghiêm túc, không một thương nhân nào đối mặt với Thanh Châu Mộc Gia mà không nghiêm túc. Huống hồ, sau lưng vị công tử Mộc Gia này là bốn vị trưởng quỹ lừng danh thiên hạ. Mộc Xuân Phong hắn giọng một cái, cười nói, Điền trưởng quỹ nói với ta. Hổ đại nương phong lưu đa tình, thích nhất là trêu ghẹo những công tử trẻ tuổi túng tú. Trước khi tới đây ta còn khá mong chờ. Hổ đại nương sắc mặt ửng đỏ, thoáng lúng túng. Lê Thanh vẫn lẳng lặng uống trà, như không nghe thấy. Công Tôn Tiêu lại lớn tiếng cười vang, vẫn nghe một đại công tử lão luyện nơi tình trường, xem ra một tam công tử mới là hào kiệt nơi rừng hoa, còn dám treo ghẹo cả hổ đại nương. Trần lão đầu lại nhắm mắt như đã ngủ, có điều người dưới đã đưa lên một đĩa đậu phộng, một đĩa thịt trâu và một bình hoàng tử từ lúc nào chẳng hay. Mộc Xuân Phong quay đầu lại hỏi Điền Mạc Chi, Điền trưởng quỷ. Thấy ta đùa thế nào? Điền Mạc Chi nghiêm trang nói, rõ ràng công tử đang nói lời trong lòng, sao lại bảo là đùa? Một công tử cười khang vài tiếng rồi quay đầu lại nhìn mọi người, các vị, thương nhân Thanh Châu chúng ta không thích tới Thiên Khải, chắc các ngươi cũng biết. Thiên Khải Thành có quá nhiều quy củ, nhưng thương nhân Thanh Châu chúng ta xưa nay không giảng quy củ. Vậy lần này công tử đến đây làm gì? Lê Thanh hỏi. Ta có một người bạn, hắn muốn làm một số chuyện nhưng có thể các ngươi sẽ gây trở ngại cho hắn. Ta muốn mời các vị nhường đường một chút. Một Xuân Phong kính cẩn nói. Hàng mi sinh của Hổ Đại Nương hơi nhướng lên, nhường đường. Công tử đã nói Thiên Khải Thành có rất nhiều quy củ, ngài đúng là khách quý từ ngoài vào, nhưng bảo những chủ nhân chúng ta nhường đường. Một Xuân Phong dùng tay gõ nhẹ lên bàn, chẳng phải ta đã nói rồi sao? Ta chính là người không bàn quy củ đấy. Sau lưng ta có bốn trưởng quỷ, chắc các ngươi đều biết. Nhưng các ngươi có bốn người, bọn họ cũng có bốn người. Chỉ cần các vị vọng động, chúng ta cũng đồng ý chơi một trò chơi với các vị. Uy hiếp. Trần Lão Thái Gia mở mắt. Không phải uy hiếp. Một Xuân Phong lắc đầu một cái, chỉ cần các vị an phận làm việc làm ăn của mình, chúng ta sẽ không làm gì cả, hơn nữa chúng ta còn giúp các vị một tay. Nhưng nếu không như vậy thì sao? Người nói vẫn là Trần Lão Thái Gia. Các vị sẽ tán gia bại sản. Một Xuân Phong đứng lên. Bốn vị trưởng quỹ sau lưng hắn vẫn im lặng không nói gì. Nhưng im lặng cũng đại biểu, chuyện này không có đường thương lượng. Khiến các vị tán gia bại sản không dễ, nhưng một gia làm được. Ta không ngại trả giá, tuy là cái giá này hơi lớn. Một Xuân Phong đi về phía cửa, bốn vị trưởng quỹ theo sát sau lưng hắn. Trần Lão Thái Gia thở dài, Thanh Châu một gia muốn nhúng tay vào vũng nước đục ở Thiên Khải thật sao? Lão Thái Gia, ngài không biết rồi, đứng đầu rất tịch mịch. Một Xuân Phong đi tới vỗ vai Trần Lão Thái Gia, hoàng tử do ta mang từ Vân Giang tới, có thể xưng là tuyệt phẩm, đáng để nếm thử. Cảm ơn một công tử. Trần Lão Thái Gia nâng chén rượu lên. Một Xuân Phong ra khỏi Ti Nhạc Phường. Trần Lão Thái Gia đột nhiên ném thẳng chén rượu trong tay xuống đất. Thanh Châu một gia, tưởng rằng Thiên Khải thương hội của ta không có người ư. Nhưng mà, Lão Thái Gia, ngươi cũng chỉ dám mắng chửi với vứt chén sau lưng người ta thôi. Công Tôn Tiêu Âm U nói. Lê Thanh nhíu chặt chân mày, nên làm gì đây? Trong thương trường thì bàn thương trường. Hổ Đại Nương thở dài. Thanh Châu một gia có lẽ không đáng sợ, nhưng bọn họ đại diện cho thương nhân Thanh Châu, nếu họ dẫn đầu thương nhân Thanh Châu tiến vào Thiên Khải, chúng ta không có cơ hội. Nhưng bên Xích Vương, Lê Thanh nhỏ giọng nói, giữ quan hệ, hắn muốn bạc thì chúng ta cho. Nhưng sau này chúng ta không thể công khai ủng hộ hắn đối phó với Vĩnh An Vương. Trần Lão Thái Gia nói. Một Xuân Phong đi ra khỏi Ti Nhạc Phường, hỏi Điền Mạc Chi, Điền trưởng quỷ, biểu hiện vừa rồi của ta ra sao? Điền Mạc Chi gật đầu, có phong thái của một gia. Được lắm, vậy tiếp theo chúng ta tới Thu Lư. Một Xuân Phong phất ống tay áo, đi. Điền Mạc Chi lập tức biến sắc, đến Thu Lư làm gì? Ta hẹn tiểu sư phụ tương lai của ta ở đó. Một Xuân Phong cười nói. Điền Mạc Chi luôn trầm ổn chững chạc lúc này lại cuống lên, Tam công tử, ngài có tặng gì khác trong Thiên Khải Thành này đều được cả, nhưng Thu Lư kia thì không được. Đó là thứ quan trọng nhất của một gia chúng ta tại Thiên Khải. Tính những thứ có giá thì Điền trưởng quỷ tinh mắt hơn ta. Nhưng tính những thứ vô giá thì ngươi không nhìn rõ bằng ta. Cho người ta cá không bằng dạy người ta bắt cá. Đao giết rồng không bằng thuật giết rồng. Ta có dược liệu quý hiếm nhất thiên hạ, nếu ta không cứu được người kia thì dược liệu đó cũng chỉ là cỏ dại mà thôi. Hơn nữa ta tặng Thu Lư cho cô ấy. Sau này cô ấy truyền lại cho đồ đệ của mình, chẳng phải vẫn về tay một gia chúng ta hay sao? Một Xuân Phong nhảy lên xe ngựa. Chúng ta đi. Hoa Cẩm đã ở bên ngoài Thu Lư, bên cạnh cô còn có một nhân vật không thể khinh thường, Tổng quản trưởng Kiếm Cẩn Uy Công Công. Bây giờ tại Thiên Khải Thành, không mấy ai quan trọng hơn Hoa Cẩm, cho nên thường thì khi ra. Ngoài không phải La Nguyệt Hầu với trọng binh thì cũng là cao thủ đại nội như Cẩn Uy Công Công đi cùng. Tiểu thần y. Một Xuân Phong cung kính chào hỏi. Hoa Cẩm bất mãn nói, thần y thì là thần y, sao cứ thêm chữ tiểu vào. Thần y. Mời đi theo ta. Một Xuân Phong vội vàng sửa lại, dẫn Hoa Cẩm vào. Cẩn Uy Công Công nhìn cảnh tượng xung quanh, lạnh nhạt nói, đây là Thu Lư. Nghe nói có lúc trong kho thuốc của Thái Y Viện không tìm được thuốc nhưng lại có thể tìm được ở đây. Không sai. Nơi này chính là Thu Lư, trước kia nơi này tên là Bách Dược Viên, sau đó phụ thân ta thấy tên này khó nghe, bèn đổi thành Thu Lư. Mộc Xuân Phong dẫn Hoa Cẩm đi vào một khu vườn nhỏ, nói, trong viện trồng các loại dược thảo, trong phòng cất giữ các loại kỳ dược. Thần y có hài lòng không? Hoa Cẩm đi vào trong sân, nhìn bên trái một hồi, nhìn bên phải một hồi, miệng lẩm bẩm, thanh mộc hương, liên tiên, kỳ lân huyết, tiên hạt thạch, đây đây đây, đây là tục tâm thảo. Vương Long Diệp. Trời ơi, đóa linh chi này không tới ngàn tuổi cũng phải 800 năm. Xem ra thần y thật sự hài lòng. Mộc Xuân Phong cười nói. Hoa Cẩm lườm hắn một cái, còn gọi thần y cái gì? Mộc Xuân Phong kinh ngạc, ý gì? Gọi sư phụ. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 327, lão già trong Hoàng Lăng. Phía Bắc Thiên Khải Thành. Tại Hoàng Lăng. Nơi này chôn cất những hoàng tộc họ Tiêu đã qua đời, cũng chôn cất vô số kỳ trân dị bảo, cho nên có tận 3.000 cấm vệ quân canh gác. Bọn họ đề phòng người từ ngoài lao vào, nhưng cũng là đề phòng người ở trong đi ra. Bên trong ngoại trừ hoàng tộc họ Tiêu đã mất, còn có người giữ lăng. Khi nhiều nhất họ cũng chỉ có 8 người, khi ít nhất chỉ có 1, mà bây giờ, còn 3 vị. Tổng quản trưởng Ấn đời trước, Trọc Lâm Công Công, tổng quản trưởng Kiếm đời trước, Trọc Sâm Công Công, cùng với tổng quản trưởng Sách đời trước Trọc Lạc Công Công. Vị đáng sợ nhất đã mắc bệnh qua đời từ 4 năm trước, đó là đại tổng quản đời trước, Trọc Thanh Công Công, từng là đệ nhất cao thủ nơi đại nội, khi trẻ từng theo Thái An đế chinh chiến khắp nơi, võ công toái tâm. Hóa cốt xuất thần nhập hóa, hành xử tàn nhẫn, nội tâm cay độc. Hắn cùng với giáo chủ ma giáo Diệp Đỉnh Chi, nộ kiếm tiên. Nhan Chiến Thiên, Ám Hà, Chấp Tán Quỷ được tôn làm thiên hạ tứ đại ma đầu. Từ sau khi khai quốc vận nước của Bắc Ly vẫn rất hưng thịnh, cho tới lúc truyền đến đời thứ ba. Khi đó quyền lực của ngũ đại tổng quản quá lớn, lại thêm quốc vương ngu ngốc vô dụng, dẫn tới hoạn quan làm loạn triều chính, toàn bộ triều đình không đâu được bình an, gần như mất nước. Cuối cùng quân chủ đời thứ tư của Bắc Ly, được hậu thế tôn là đế vương tuyệt thế, Thiên Hán đế xuất thế trong thời loạn lạc, quét sạch triều chính, chỉnh đốn kỷ cương, lại lập ra quy định mới cho ngũ đại tổng quản các đời. Mỗi khi đế vương băng hà, ngũ đại tổng quản đời trước phải tới Hoàng Lăng canh giữ, không có thánh chỉ cho phép thì không được rời khỏi Hoàng Lăng, dùng quy định này để kết thúc thời đại hoạn quan làm loạn triều chính. Trong triều đại của Thái An đế, tuy danh tiếng Trọc Thanh Công Công vang dội khắp triều đình, nhưng rốt cuộc vẫn không tránh nổi kết cục bị đưa tới Hoàng Lăng canh giữ, cuối cùng chết già tại đây. Ván này, ngươi lại thua. Trọc Tâm Công Công đặt một viên cờ đen, cười nói. Trọc Sâm Công Công lắc đầu một cái, đúng là không ngờ, rồng cuối cùng vẫn là rồng, sâu cuối cùng vẫn là sâu. Một vương tử gặp nạn quay về, mà có thể lập tức gợi nên sóng to gió lớn như vậy. Bao năm rồi không tìm được hắn, ta còn tưởng hắn đã chết rồi. Trọc Lạc Công Công ở bên cạnh xem đánh cờ lạnh nhạt nói. Không chết được, hắn là đệ tử của Cơ Nhược Phong. Mấy năm qua Bách Hiểu Đường vẫn luôn giúp hắn. Với năng lực của bọn chúng, muốn làm cho chúng ta không tìm được, không khó. Trọc Tâm Công Công thu từng quân cờ đen của mình về. Chẳng qua đây không phải bàn cờ cuối cùng, thắng thi đã sao? Năm xưa không giết chết hắn đúng là sai lầm. Trọc Sâm Công Công lạnh nhạt thu hồi quân cờ. Dùng Nhan Chiến Thiên để ngụy trang, lại thêm sư huynh đích thân xuất thủ nhưng vẫn không giết được hắn. Võ công của Cơ Nhược Phong đúng là thâm sâu khó lường. Trọc Thanh Công Công nói đầy ẩn ý, e rằng đã ngang với Lạc Thanh Dương và Bách Lý Đông Quân. Chúng ta ngồi trong Hoàng Lăng đánh cờ, bàn luận những cao thủ trong thiên hạ. Trọc Tâm Công Công đứng dậy, đúng là có cảm giác ép ngồi đáy giếng. Sư phụ chính là trời, chỉ có điều không ngồi trong giếng nhìn thôi. Xin đừng coi nhẹ bản thân. Một giọng nịnh nọt âm nhu truyền tới, ba lão thái giám không cần quay đầu lại cũng biết là tên mập kia tới. Quả nhiên, vừa. Dứt lời tổng quản trưởng Ấn Cẩn Ngôn Công Công bê cái bụng bự, đầu đầy mồ hôi, đã bước vào. Trọc Tâm Công Công lắc đầu một cái, Cẩn Ngôn đấy à, cái miệng của ngươi càng ngày càng lợi hại rồi. Sao mấy hôm nay lại chịu khó đến đây như vậy? Hoàng đế bị bệnh, gần đây tạm ngừng chuyện triều chính, không phê duyệt tấu chương, không phát thánh chỉ, có cần tổng quản trưởng Ấn làm gì đâu. Cẩn Ngôn Công Công cười nói, cứ như hoàng đế bệnh nặng là chuyện đáng cao hứng. Đừng thừa nước đục thả câu, có tin tức gì mới không? Trọc Sâm Công Công hỏi. Bẩm Công Công, hôm nay Cẩn Ngôn tới đúng là có ba chuyện đại sự. Cẩn Ngôn công công kính cẩn nói. Trọc Tâm công công nhướng mày, ồ. Ba chuyện. Vậy nói ra chuyện đầu tiên đi. Vật kia, Cẩn Ngôn đã tìm được. Cẩn Ngôn công công nhỏ giọng nói. Ba lão thái giám đồng thời cả kinh, sát khí trên người đột nhiên bùng lên, khiến Cẩn Ngôn công công sợ tới mức thoát mồ hôi lạnh. Trọc Tâm công công hạ giọng, thật không? Cẩn Ngôn công công gật đầu, đương nhiên là thật. Mang tới chưa? Trọc Sâm công công hỏi. Cẩn Ngôn công công rung nhẹ ống tay áo, một vật nhanh chóng bay từ tay áo hắn sang tay cáo của Trọc Tâm công công, ta đã kiểm tra thật giả, chắc chắn là nó rồi. Vật này quan trọng, mong sư phụ bảo quản kỹ lưỡng. Tốt! Tốt! Trọc Tâm công công khó nén nổi kích động, tốt lắm. Trọc Lạc công công ở bên cạnh có vẻ bình tĩnh nhất, hỏi tiếp, chuyện lớn thứ hai là gì? Chuyện lớn thứ hai là, ta tìm thấy người kia. Cẩn Ngôn công công mỉm cười. Ba lão thái giám nhìn nhau, đều thấy vẻ kích động trong mắt nhau, thật chứ? Cẩn Ngôn công công lắc đầu cười nói, ta tên là Cẩn Ngôn, đương nhiên biết bốn chữ cẩn thận ngôn từ. Cái gì nên nói, cái gì không nên nói, Cẩn Ngôn đều hiểu. Nếu không vì sao công phu của ta kém xa bốn vị sư huynh nhưng vẫn được xếp trong ngũ đại tổng quản. Trọc Tâm công công bật cười nói, không. Ngươi mạnh hơn Cẩn Tuyên. Cẩn Tuyên là đệ tử của sư huynh nhưng không thừa kế khí phách của sư huynh, nhưng ngươi. Không phụ lòng thầy. Không có sư phụ, Cẩn Ngôn đã là người chết từ lâu rồi. Cẩn Ngôn công công trong triều hô phong hoán vũ, nhưng ở đây lại cung kính nghe lời. Người của ngươi đã gặp mặt hắn chưa? Trọc Sâm công công hỏi. Vẫn chưa, còn phải chờ pháp chỉ của sư phụ. Cẩn Ngôn công công nói. Trọc Tâm công công gật đầu một cái, đúng vậy. Không thể vọng động với hắn được. Ngươi tìm một người, hắn sẽ giúp ngươi. Ai? Cẩn Ngôn công công hỏi. Trọc Tâm giơ ngón tay, vẽ mấy nét trên bàn tay của Cẩn Ngôn công công rồi thu tay về. Cẩn Ngôn kinh ngạc, dịp. Hắn sẽ giúp ta. Đúng. Có hắn, chuyện này sẽ trở thành phiền toái lớn. Nhưng bây giờ sư huynh không còn nữa, chỉ mình chúng ta không làm được chuyện này. Trọc Tâm nói. Đồ nhi hiểu. Cẩn Ngôn gật đầu. Chuyện lớn thứ ba là gì? Trọc Lạc hỏi. Chuyện lớn thứ ba không phải chuyện tốt như hai chuyện trước. Thần sắc Cẩn Ngôn trở nên trịnh trọng. Gần đây có rất nhiều người vào Thiên Khải Thành. Mưa gió sắp tới. Thế lực khắp nơi tề tụ tại Thiên Khải, không có gì lạ. Có rất nhiều người của Bách Hiểu Đường. Chẳng lẽ Cơ Nhược Phong vẫn còn sống? Trọc Tâm công công nhíu mày, một quân cờ trên tay hóa thành mảnh vỡ. Xích Vương Phủ. Tiêu Vũ nằm trên giường, không thấy được vị khách quý đang ngồi trong phòng uống trà. Nhận được nhiều tin tức vậy cùng một lúc, ngươi nói xem bọn họ có mừng tới phát điên không? Vị khách quý kia cười nói, đừng coi thường bọn họ. Mỗi người trong số họ đều là đối thủ đáng sợ. Đã như vậy, chúng ta giúp bọn họ chẳng phải là một nước đi nguy hiểm à? Điện hạ muốn lên trời nào có đường bằng phẳng. Đã lựa chọn, vậy đừng hối hận trước mọi hành động đã làm. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 328, Bách Hiểu Đường lại tới. Từ nhỏ ta đã nghe câu chuyện về Bách Hiểu Đường, nghe nói bọn họ. Không đâu không có mặt, không gì không biết, có một tổng đường thu nhận tin tức trong khắp thiên hạ. Không có bí mật mà bọn họ không tra ra được, không có người nào bọn họ không tìm được, càng không ai tìm ra tổng đường này. Lôi Vô Kiệt đứng ngoài cửa một gian miếu nhỏ, vẻ mặt kinh ngạc, thế mà giờ ngươi bảo ta tổng đường này lại nằm ngay dưới chân thiên tử, còn trong một ngôi miếu tầm thường như vậy à? Đúng, nhưng miếu nhỏ cũng có thể chứa đại Phật, ngươi nhìn từ cửa vào thì cho là miếu nhỏ. Nhưng sau khi đi vào sẽ thấy đó là một thế giới khác hẳn. Tiêu Sắc lười biếng nói. Lôi Vô Kiệt bước tới vài bước, đi vào trong gian miếu, bên trong có một bức tượng Phật Di Lặc mỉm cười, xung quanh coi như sạch sẽ nhưng chẳng khác gì những gian miếu nhỏ khác. Lôi Vô Kiệt nói, ta vào rồi, làm gì có thế giới nào khác. Tiêu Sắc bất đắc dĩ đi vào, giơ vô cực côn ra gõ nhẹ ba cái gõ nặng ba cái lên đầu tượng Phật Di Lặc rồi lùi lại. Lôi Vô Kiệt trợn mắt há hốc mồm. Ngươi làm thế, ta thấy ngay cả Vô Tâm cũng sẽ mắng ngươi mấy câu đấy. Tiêu Sắc không để ý tới hắn, sau đó chỉ thấy Phật Di Lặc kia từ từ xoay một vòng, đưa lưng về phía bọn họ. Lôi Vô Kiệt hoàn toàn không thấy cái hố to lộ ra, chỉ nhìn Phật Di Lặc hét lên, ngươi xem Phật Tổ hiển linh rồi, không muốn để ý tới chúng ta nữa. Tôi đời rồi, sẽ gặp báo ứng đấy. Cút xuống đi. Tiêu Sắc đạp thẳng hắn xuống. Lôi Vô Kiệt xuống dưới mới hiểu thế giới khác mà Tiêu Sắc nói là gì. Bên dưới thực sự quá lớn, lớn gần bằng cả tòa Thiên Kim Thai. Bên trong đặt vô số giá cao, bên trên chất đầy các loại điển tịch. Vách tường là từng ô vuông tầng tầng lớp lớp, bên ngoài ô vuông treo từng chiếc khóa tinh xảo. Bách Hiểu Đường này sắp đào rỗng cả Thiên Khải Thành rồi, tên hoàng tử nhà ngươi định mặc kệ không quản à? Lôi Vô Kiệt kinh ngạc hỏi. Thế nhưng càng kỳ quái hơn là trong không gian rộng lớn này lại không có tới một người, chỉ nghe thấy tiếng vang mơ hồ trong những ô vuông kia. Tiêu Sắc dẫn Lôi Vô Kiệt tiếp tục đi sâu vào trong, một cái cửa sắt ngăn trước mặt bọn họ. Sao lắm cửa thế, chúng ta có phải gõ cửa không? Lôi Vô Kiệt hỏi. Ta có chìa khóa. Tiêu Sắc cầm Vô Cực Côn, nhét nó vào một cái lỗ cạnh cửa, xoay nhẹ một cái. Cửa sắt chậm rãi mở ra, hé lộ thêm một thế giới khác. Sáu người ngồi trong đó, bên cạnh mỗi người có từng ô vuông nhanh chóng mở ra rồi khép lại, có thư rơi từ trong ra, có lúc lại chỉ là những vật kỳ quái như một góc áo, một chiếc gương hay thậm chí một cái lông chim. Sáu người kia chỉ liếc một cái, có lúc trực tiếp ném đồ vào trong ô vuông bên dưới, có lúc lại lấy giấy bút nhanh chóng viết gì đó. Cũng có những lúc rất hiếm thấy, bọn họ sẽ cau mày đặt vật vừa nhận được vào một ô vuông màu đen. Lôi Vô Kiệt và Tiêu Sắc đến có vẻ không ảnh hưởng gì tới bọn họ. Bọn họ vẫn rất tự nhiên làm tiếp việc đang làm. Tiêu Sắc và Lôi Vô Kiệt cứ lẳng lặng chờ như vậy, khoảng nửa canh giờ sau bọn họ mới xong xuôi mọi việc, ngẩng đầu lên nhìn hai người. Cả sáu đều đeo mặt nạ sát, không thấy biểu cảm trên gương mặt. Tiêu Sắc cúi đầu, sắc mặt kính cẩn, sáu vị Thiết Diện Quan, đã lâu không gặp. Thiết Diện Quan đứng bên phải lắc đầu, nơi này chỉ có bốn Thiết Diện Quan bốn phương là ngươi từng gặp. Ngươi biết đấy, hàng ngày chúng ta có rất nhiều chuyện phải làm, rất ít người sống thọ. Tiêu Sắc cười nói, Thiết Diện Quan vẫn thích tự dẻo như vậy. Ngươi không hiểu nỗi khổ của chúng ta mới coi lời than phiền của ta là tự dẻo. Ngươi kém xa sư phụ ngươi. Thiết Diện Quan bên phải bất đắc dĩ. Nói, hôm qua ta nghe nói ngươi sắp tới, ta buồn phiền cả đêm. Hôm nay thấy ngươi, ta càng phiền lòng hơn. Lôi Vô Kiệt kinh ngạc hỏi Tiêu Sắc, hôm qua ngươi nói với bọn họ lúc nào vậy? Tiêu Sắc nhún vai, chẳng phải hôm qua ta đã đứng trong sân nói một câu, ta sẽ tới Bách Hiểu Đường à? Thế cũng được. Lôi Vô Kiệt kinh ngạc. Vẻ mặt Tiêu Sắc như chuyện đương nhiên, có gì không được. Thiết Diện Quan ho nhẹ một tiếng, nhưng ngươi chưa nói mục đích đến đây. Tiêu Sắc nhìn xung quanh một lượt, tới Bách Hiểu Đường chẳng lẽ còn mục đích gì khác à? Thiết Diện Quan nhìn nhau một cái, ngươi muốn tình báo. Đúng, ta muốn tình báo. Tin tức liên quan tới án mưu phản của Lan Gia Vương, muốn tất. Tiêu Sắc đáp rất dứt khoát. Thiết Diện Quan lắc đầu, chúng ta cũng không biết tin gì về chuyện này. Không biết. Tiêu Sắc nhướng mày. Mỗi người trong Bách Hiểu Đường đều có đường dây tình báo riêng của mình. Cuối cùng tất cả tin tức đều hội tụ về tổng đường, do sáu vị Thiết Diện Quan chúng ta phụ trách chỉnh lý thu thập. Nhưng đệ tử phụ trách án mưu phản của Lan Gia Vương chưa bao giờ đáp lại mệnh lệnh, cho nên chỗ chúng ta cũng không có tình báo về chuyện này. Thiết Diện Quan dừng một chút rồi nói tiếp, không có tới một câu. Tiêu Sắc cau mày, đệ tử nào? Hắn chết rồi à? Mỗi đệ tử của Bách Hiểu Đường một tháng không báo cáo sẽ bị xử lý như người chết, phái người khác tiếp quản đường đây tình báo của hắn. Sao lại xảy ra tình trạng như vậy? Vì đệ tử này rất đặc biệt. Có gì đặc biệt? Thiết Diện Quan thở dài, bởi vì người phụ trách án mưu phản của Lan Gia Vương là đường chủ. Còn mấy năm nay đường chủ vẫn biệt tâm biệt tích, tuy toàn bộ Bách Hiểu Đường vẫn tiếp tục vận chuyển nhưng có một chuyện sáu vị Thiết Diện Quan chúng ta không dám quyết định tùy tiện. Đó là tuyên bố đường chủ đã chết. Trúc nói với ta, ông ấy trở về. Tiêu Sắc gằn từng chữ một. Đây là nguyên nhân khác khiến ngươi đến đây à? Thiết Diện Quan thở. Dài, ấn tay ấn nhẹ lên bàn một cái, bức tường sắt sau lưng bọn họ đột nhiên chia hai, chậm rãi mở ra. Lôi Vô Kiệt thở dài, dưới này là một tòa thành cơ quan à? Bách Hiểu Đường đúng là làm người ta mở rộng tầm mắt. Nếu công tử không phải khách quý, đã có cơ quan còn thú vị hơn nghênh đón công tử. Hiếp diện quan kiêu ngạo nói, vào thôi. Sau bức tường sắt, dường như có người đang ngồi đó chờ bọn họ. Sư phụ. Tiêu Sách nhỏ giọng lẩm bẩm, tay hơi run rẩy. Nhưng hắn chỉ do dự trong chốc lát rồi vội vã đi thẳng vào trong, Lôi Vô Kiệt cũng đi theo sau hắn. Bên trong là một gia nhà cực kỳ đơn giản, chỉ có một cái bàn, một cái ghế, phía sau treo một hàng chữ, trên đó viết bốn chữ to, Thiên Hạ Bách Hiểu. Một người khoanh tay đứng dưới hàng chữ này, người kia mái tóc bạc trắng, bên hông dắt một thanh trường côn. Sư phụ. Giọng nói của Tiêu Sách bỗng trở nên gấp gáp. Người kia xoay người, mặt hướng về phía bọn họ. Hắn đeo một mặt nạ ác quỷ màu đỏ, nở một nụ cười dữ tợn đáng sợ. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 329, Bạch Hổ tóc trắng. Mái tóc bạc trắng, tay cầm trường côn, hình tượng này đã xuất hiện trong rất nhiều truyền thuyết tại Thiên Khải Thành. Trước Thái An Điện, đêm mà Minh Đức Đế và Lan Gia Vương dẫn người đoạt ngôi, có một côn hỏi thẳng ông trời. Trong án mưu phản của Lan Gia Vương, khi Lan Gia Vương ngồi xe rời khỏi Thiên Khải Thành, cũng là cường giả tóc trắng đó cầm trường côn ngồi trên tường thành, không nói một lời, không xuất một côn nhưng đủ ép Lan Gia Vương trở về. Ngày Lý Tâm Nguyệt cướp pháp trường, có Tuyết Nguyệt kiếm tiên xuất kiếm từ Tây tới, chỉ thẳng cổ thiên tử, cũng bị một côn của hắn cản lại. Thiên Khải Bạch Hổ Sứ, đường chủ Bách Hiểu Đường, người đánh giá võ bản trong thiên hạ, người phân chia cảnh giới võ học trong thiên hạ. Có quá nhiều cách gọi hắn, tuy rất ít người thấy hình dáng của hắn nhưng thanh danh của hắn không kém gì thành chủ Tuyết Nguyệt thành Bách Lý Đông Quân hay thành chủ Mộ Lương thành Lạc Thanh Dương. Lôi Vô Kiệt nhìn người trước mặt kinh ngạc, sư phụ ngươi thường đeo mặt nạ à? Đây đúng là mặt nạ ưa thích của sư phụ ta. Tiêu Sách chậm rãi nói, Bắc Huyết từng có một vị vương gia, mỗi khi ra trận đánh giặc vô cùng uy vũ, nhưng dung nhan quá tuấn tú, thiếu vẻ uy nghiêm, bèn tạo một mặt nạ. Quỷ hung ác đáng sợ. Khi ra trận lại đeo mặt nạ xung phong, tung hoành ngang dọc, kẻ địch nghe danh mà sợ vỡ mật. Tiêu Sách, ngươi không bớt khoe khoang được à? Ta hỏi ngươi, đây là sư phụ ngươi à? Lôi Vô Kiệt đặt tay lên chuôi kiếm, vì hắn phát hiện không khí trong phòng có vẻ không đúng. Tiêu Sách cũng nắm vô cực côn. Không phải. Ngươi là ai? Vì sao lại ở đây? Cửa sắt lập tức khép lại. Sáu thiết diện quan khoanh tay đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn hắn. Sư phụ ta đâu? Tiêu Sách lặp lại câu hỏi. Người tóc trắng vẫn đứng im tại chỗ, không hề nhúc nhích. Tiêu Sách đột nhiên nhảy về phía trước, vung vô cực côn đập thẳng xuống đầu người tóc trắng. Một đóa hoa côn, chớp mắt đã múa ra thành trăm đóa ngàn đóa. Người tóc trắng cũng đột nhiên xuất thủ, trường côn trong tay vung ra, nện xuống. Như một tấm gương phản chiếu lại Tiêu Sách. Hai người xuất chiêu hệt như nhau. Trường côn đánh xuống. Hai người cùng thối lui một bước. Tiêu Sách nhìn trường côn trong tay hắn, hạ giọng nói, Vân Khởi Côn, ngươi lấy được ở đâu? Sao ngươi lại giả mạo sư phụ ta? Ta chưa hề nói mình là Cơ Nhược Phong. Người đeo mặt nạ quỷ cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng giọng nói hư hư thực thực, có vẻ đã dùng võ công kỳ quái gì đó để đổi giọng. Nhưng ngươi đi vào nhà ta, lại đi hỏi ta. Người đeo mặt nạ quỷ tiếp tục nói. Tiêu Sách nhất trường cung lên, Lôi Vô Kiệt, động thủ. Tâm kiếm lập tức đáp lời, Lôi Vô Kiệt cầm kiếm chém tới, Tiêu Sách bước thẳng về phía trước, vô cực cung tiếp tục đánh về phía người đeo mặt nạ. Quỷ. Người đeo mặt nạ quỷ nhanh chóng lui lại, lui tới bên tường. Thế nhưng một luồng kiếm khí mang theo sương lạnh vẫn lưu lại một vết kiếm nhàn nhạt trên chiếc mặt nạ của hắn. Thân hình người đeo mặt nạ. Quỷ lắc nhẹ, cái mặt nạ lập tức biến thành hai mảnh, rơi xuống đất, để lộ gương mặt thật bên dưới mặt quỷ. Làn da trắng như tuyết, hàng mi mang theo vẻ đẹp lạnh lùng nhưng linh động, trong đôi mắt chứa chút vẻ quyến rũ. Lại là một cô gái tuyệt sắc. Tiêu Sách kinh ngạc, do dự nói, Cơ Tuyết. Người đeo mặt nạ quỷ cười lạnh một cái, khôi phục lại giọng mình, tuy trong trẻo êm tai nhưng lời nói lại khá khó nghe, sao không thẳng tay giết ta luôn đi. Thần sắc Tiêu Sách hơi lúng túng. Lúc bé mới gặp ngươi có một lần, sau đấy không nghe sư phụ nhắc tới nữa, cho nên không nhớ được ngươi. Cơ Tuyết thu trường côn lại, Bách Hiểu Đường bỏ bao công sức vì ngươi, ngươi nghĩ chúng ta trải qua trăm ngàn cây đắng mới tập trung lại, là để giết ngươi ở đây. Tiêu Sách vội vàng quay đầu, lạnh nhạt gạt Lôi Vô Kiệt một cái. Mau cất kiếm của ngươi đi. Lôi Vô Kiệt ra vẻ vô tội, có chuyện gì vậy? đây là con gái duy nhất của sư phụ ta, Cơ Tuyết. Tiêu Sắc giải thích. Ngươi xuất hiện ở đây, chẳng lẽ ngươi thừa kế vị trí đường chủ Bách Hiểu Đường? Sư phụ đâu? Chết rồi. Cơ Tuyết lạnh nhạt nói. Tiêu Sắc kinh ngạc, siết chặt lấy Vô Cực Côn, sát khí trên người đột nhiên bùng lên. Lôi Vô Kiệt cảm thấy toàn bộ Bách Hiểu Đường như đang rung chuyển. Được rồi, lừa ngươi thôi. Cơ Tuyết như không thấy vẻ tức giận trong mắt Tiêu Sắc, lạnh nhạt nói, nhưng khi tìm tới ta, ông ấy đã là một phế. Nhân, thậm chí không còn sức nâng côn lên nữa rồi, thứ duy nhất còn lại là một chút khinh công để giữ mạng. Nghe nói ông ấy ra biển tới Hải Ngoại Tiên Sơn nhờ thần tiên chữa cho mình, thế nhưng thương thế quá nặng, tiên nhân cũng chẳng chữa nổi. Bây giờ đang sống trên núi cùng một đại phu gầy như cây trúc, ngày ngày điều tức dưỡng khí, vẫn vọng tưởng ngày nào đó trở lại đỉnh cao. Ta thấy ông ta cả đời này chắc chẳng khá lên được, không khéo một ngày nào đó thở nốt hơi cuối cùng rồi lăn ra chết. Lôi Vô Kiệt ở bên cạnh nghe mà trợn tròn hai mắt, những lời này của Cơ Tuyết quá lạnh lùng và ác độc, khiến lòng người nguội ngắt, thật chẳng giống những lời một cô con gái nói về phụ thân mình. Nhưng Tiêu Sắc không hề ngạc nhiên, khi Cơ Tuyết còn rất nhỏ Cơ Nhược Phong đã bỏ. Nàng lại rời nhà đi biền biệt, đương nhiên Cơ Tuyết mang ý hận với cha. Hơn nữa hắn cũng nghe ra, đối phương nói vậy không phải thật tâm. Còn tiên nhân mà Cơ Tuyết nhắc tới. Chẳng trách Mạc Y từng nói có người ngồi bàn con đường võ học với hắn, hóa ra Cơ tiền bối thật sự tới đảo Bồng Lai. Còn đại phu gầy như cây trúc. Là Dược Vương, Tân Bách Thảo, hèn gì bao năm qua không nghe được tin gì của hắn. Tiêu Sắc gật đầu một cái, bây giờ họ đang ở đâu? Ta muốn gặp bọn họ. Hàng mi xinh xắn của Cơ Tuyết nhướng lên, ngươi muốn gặp ông ta. Ngươi có biết mình nguy hiểm thế nào không? Ngươi hại chết ông ấy một lần rồi, còn định hại ông ấy lần thứ hai à? Ta có một số chuyện muốn hỏi ông ấy, chỉ ông ấy mới có thể cho ta câu trả lời. Tiêu Sắc trịnh trọng đáp. Cơ Tuyết thấy vẻ mặt trịnh trọng của Tiêu Sắc, hung hăng xì một tiếng. Tiêu Sắc ngây ngốc, Lôi Vô Kiệt lại chỉ muốn vỗ tay khen hay, tiếng xì hay lắm. Ngươi muốn hỏi năm xưa ai muốn giết ngươi, ai khiến ngươi trở thành một phế nhân suốt bao năm qua? Muốn biết sao án mưu phản của Lan Gia Vương có hành động của những người khác không? Muốn biết phụ. Hoàng của ngươi thật sự tàn nhẫn quyết tâm muốn giết Lan Gia Vương hay bị ép, hay bị kẻ gian che mắt? Đúng không? Cơ Tuyết hỏi. Tiêu Sắc gật đầu. Không sai. Cơ Nhược Phong biết, ta đều biết. Cơ Tuyết chậm rãi nói. Tiêu Sắc khẽ cau mày, vì sao? Vì sao? Cơ Tuyết cười lạnh đáp, ngươi nghĩ ta tới Thiên Khải chỉ là để làm đường chủ Bách Hiểu Đường. Nói xong câu này, Cơ Tuyết tháo một tấm lệnh bài bên hông ra, ném về phía Tiêu Sắc. Tiêu Sắc nhận lệnh bài, hơi ngạc nhiên. Lôi Vô Kiệt cũng kinh ngạc, bởi vì hắn cũng có một tấm lệnh bài giống hệt như vậy. Chỉ có điều tấm lệnh bài của hắn mang hình thanh long cưỡi mây, còn trên lệnh bài của Cơ Tuyết lại là hình bạch hổ gầm lên trời. Thân phận của ta khi đến Thiên Khải là Thiên Khải Tứ Thủ Hộ, Bạch Hổ, phương vị phía Tây. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 330, cuộn sách phủ bụi. Thiên Khải Tứ Thủ Hộ. Phương vị phía Đông, Thanh Long Sứ, Lôi Vô Kiệt. Phương vị phía Nam, Chu Tước Sứ, Tư Không Thiên Lạc. Phương vị phía Tây, Bạch Hổ Sứ, Cơ Tuyết. Phương vị phía Bắc, Huyền Vũ Sứ, Đường Liên. Truyền nhân của bốn vị Thiên Khải Tứ Thủ Hộ cuối cùng đã hiện thân toàn bộ. Năm xưa Lan Gia Vương tập trung bón vị cường giả tuyệt thế. Hợp thành Thiên Khải Tứ Thủ Hộ, giúp Minh Đức Đế đăng cơ, sau đó trước khi chết lại bí mật ước định với Tứ Thủ Hộ, truyền nhân của bọn họ. Sẽ bảo vệ người thừa kế ngôi vị Hoàng đế. Còn người hắn lựa chọn lúc đó chính là Tiêu Sắc. Sau đó Lan Gia Vương gặp án mưu phản nên bị bỏ tù, cuối cùng tự vẫn trên pháp trường, Tứ Thủ Hộ lần lượt rời khỏi Thiên Khải Thành, thế nhưng bọn họ chưa bao giờ quên ước định này. Vài năm sau, cuối cùng họ cũng tập trung. Tiếc là có người đã không thể gặp lại họ. Ta sẽ giúp ngươi cưỡi lên long vị. Cơ Tuyết ngạo nghễ nói. Lôi Vô Kiệt dùng cùi chỏ hít Tiêu Sắc một cái, Tiêu Sắc, lại có một cô nương muốn giúp ngươi leo lên long vị. Cảm giác thế nào? Đến lúc đó có thu cả vào hậu cung không? Lôi Vô Kiệt còn chưa nói hết câu, một cây gậy đã đặt ngay cổ họng hắn. Hắn lúng túng cười với Cơ Tuyết, đùa thôi. Đùa thôi mà. Tiêu Sắc không buồn động mí mắt. Cô nương này không dễ trêu đâu, khi còn bé ta từng gặp cô ấy, khi đó cô ấy là con báo nhỏ, một khi lên cơn là ta cũng chẳng đánh nổi. Cơ Tuyết thu vân khởi côn, bây giờ ta có thể trả lời những vấn đề mà ngươi muốn hỏi. Liên quan tới chuyện xảy ra trong đêm hôm đó. Đêm hôm đó đã xảy ra chuyện gì? Lôi Vô Kiệt không nhịn được cười một cái. Cơ Tuyết lại giơ côn lên. Nhưng Tiêu Sắc không muốn đùa giỡn nữa, nói đi, rốt cuộc là ai? Cơ Tuyết gật đầu, thời điểm ngươi rời Thiên Khải vốn là một bí mật, nhưng vẫn bị người ta tra xét được tin. Bạch Vương phủ mời một trong ngũ đại kiếm tiên, Nộ Kiếm Tiên, Nhan Chiến Thiên chặn giết ngươi. Đúng là ngươi suýt nửa chết trong tay hắn. Nhưng cuối cùng phụ thân chạy tới, với thực lực của Nhan Chiến Thiên năm đó, muốn vào nhóm thứ tư trong Quan Tuyệt bảng còn miễn cưỡng. Lúc đó võ lực của phụ thân ta đang lúc toàn thịnh, Nhan Chiến Thiên không phải đối thủ của ông ấy. Hai người giao chiến một lúc lâu, cuối cùng Nhan Chiến Thiên bị đánh lui. Nhưng ngay lúc đó, người thứ hai chạy tới. Lúc đó ta không địch nổi Nhan Chiến Thiên, bị đánh ngất rất nhanh. Cho nên đêm hôm đó ta chỉ thấy Nhan Chiến Thiên, không thấy người thứ hai. Tiêu Sắc nói. Đúng. Người thứ hai còn đáng sợ hơn Nhan Chiến Thiên nhiều. Hắn tính chính xác thời cơ, cũng biết Nhan Chiến Thiên sẽ tới, phụ thân ta cũng sẽ tới. Ngay khi Nhan Chiến Thiên bị đánh lui, sức lực phụ thân ta cạn kiệt, hắn xuất hiện. Lúc đó trong Thiên Khải rất ít người ngăn được kẻ đó, phụ thân ta có lẽ coi như một người. Nhưng ông ấy vừa đánh một trận, khó khăn lắm mới giữ bảo vệ được bản thân và ngươi không chết. Ai? Trong Thiên Khải Thành lấy đâu ra cường giả như vậy? Quốc sư Tề. Thiên Trần. Không thể nào, tuyệt đối không thể là hắn. Tiêu Sắc lắc đầu. Ngươi quên trong Hoàng Lăng ở Thiên Khải Thành có một người khiến toàn bộ triều đình không rét mà run. Hắn hầu như không nhúng tay vào giang hồ, nhưng lại được liệt vào thiên hạ tứ đại ma đầu cùng với Nhan Chiến Thiên. Đại tổng quản tiền nhiệm, Trọc Thanh Công Công. Tiêu Sắc gằn từng chữ một. Không sai. Trọc Thanh Công Công. Luận võ lực thậm chí hắn không dưới giáo chủ ma giáo Diệp Đỉnh Chi. Trong đêm hôm đó, hắn âm thầm rời khỏi Hoàng Lăng, tham gia chặn giết ngươi. Cuối cùng phụ thân ta cứu được ngươi nhưng cả ông ấy và ngươi đều bị miên sát chưởng của hắn đã. Thương. Ngươi trúng một chưởng, thành ra bộ dáng đó. Tiêu Sắc nhíu mày một cái, nhớ lại cảm giác đau đớn không cách nào tả được lúc đó. Phụ thân ta trúng tổng cộng 16 chưởng. Cơ Tuyết nói tiếp. Lôi Vô Kiệt hít một hơi lạnh, lúc trước hắn còn rất nghi hoặc, vì sao ngay cả người có cảnh giới cao như Mạc Y cũng không cách nào chữa khỏi cho Cơ Nhược Phong, bây giờ thì hắn đã hiểu. Tiêu Sắc chỉ trúng một chưởng đã bị thương nghiêm trọng như vậy, Cơ Nhược Phong trúng 16 chưởng, sống được đã coi là một kỳ tích. Vì sao? Tiêu Sắc chỉ hỏi hai chữ. Ngươi nghĩ mấy lão già trong Hoàng Lăng đó không muốn ra à? Chẳng qua vì không đủ mạnh. Bao năm qua chưa xuất hiện một ai dám khiêu chiến quy tắc thôi. Nhưng Trọc Thanh quá mạnh, hơn nữa hắn có thủ đoạn, lại tàn nhẫn, còn có thứ quyết định được thế cục triều đình. Thứ gì? Tiêu Sắc hỏi. Cơ Tuyết lại không trả lời trực tiếp, năm xưa Lan Gia Vương Bình định loạn Nam Quyết, cứu toàn bộ Bắc Ly trong lúc nguy nan. Nơi hắn đi qua, bách tính Bắc Ly không ai không quỳ xuống lễ bái, hô thiên tuế. Trong triều đình, tất cả quan viên tâm phục khẩu phục hắn, thanh quan kính nể, tham quan kính nể. Còn Minh Đức Đế, tuy miễn cưỡng tính là một vị minh quân, thế nhưng so với chiến công của Lan Gia Vương, hầu như kiếm không ai thấy được thành tựu của Minh Đức Đế. Lúc đó toàn bộ triều đình đều có một suy nghĩ. Vì sao Lan Gia Vương không trực tiếp làm hoàng đế? Tiêu Sắc cau mày, ý ngươi là thứ đó có thể giúp Minh Đức Đế leo lên đế vị. Cơ Tuyết chậm rãi nói. Vô liêm sỉ. Tiêu Sắc nổi giận gầm lên, Lan Gia Vương thúc trước nay chưa từng nghĩ tới chuyện làm hoàng đế. Đúng, nhưng bách tính trong thiên hạ muốn hắn làm hoàng đế, văn võ bá quan muốn hắn làm hoàng đế. Hắn không muốn làm, nhưng tất cả mọi người đều ép hắn làm. Cơ Tuyết nhìn Tiêu Sắc, cũng như ngươi từng muốn sống nốt cuộc đời trong quán trọ kia, nhưng luôn có thứ gì đó xuất hiện, để ngươi về phía trước, khiến ngươi quyết định. Hoàng Lăng. Ba lão thái giám ngồi quay quần một chỗ, im lặng nhìn cuộn sách trên bàn. Cuộn sách đó được chế bằng vải kim tuyến cực đẹp. Đầu cuộn sách được điêu khắc một hình đầu rồng phun lửa. Miệng rồng há to cắn vào cuối cuộn sách, khóa toàn bộ cuộn sách lại. Khi Bắc Ly vừa khai quốc, hai vị thái tử liên tiếp mất mạng, người sáng suốt đều nhận ra có người cố ý mưu hại. Sau đó Bắc Ly lập quy định mới, không lập thái tử. Hoàng đế đương triều sẽ viết tên người kế vị vào trong một cuộn sách, ngày hoàng đế về trời, cái tên trên cuộn sách đó sẽ là đế. Vương kế nhiệm. Cuộn sách có hình rồng phun lửa khóa chặt lại, bên trong cất giữ cái tên chân long tương lai, cho nên gọi là cuộn sách Long Phong. Vào ngày tế lễ hàng năm, một cuộn được giao cho ngũ đại tổng quản bảo quản, gọi là truyền đế mệnh, một quyển giao cho Khâm Thiên Giám cất giữ, gọi là truyền thiên ý. Đến nay Minh Đức Đế vẫn không ban cuộn sách Long Phong này xuống, còn cuộn sách cũ sẽ được hỏa thiêu tế trời khi hoàng đế mới đăng cơ, cho nên trên thế gian này vốn không còn cuộn sách Long Phong. Nhưng cuộn sách mà Thái An đế đời trước lưu lại, một đã bị Lan Gia Vương Tiêu Nhược Phong xé nát tại chỗ. Cuộn sách còn lại đã biến mất trên đường đưa về Khâm Thiên Giám. Trên đời này nếu còn cuộn sách Long Phong, vậy chỉ có thể là quyển đó. Trọc Tâm Công Công giơ tay kéo cuộn sách ra, trên cuộn sách theo một hình kim long hết sức sống động cùng với một cái tên. Tiêu Nhược Phong.